chất ổn định cảm xúc của Hoắc Thiếu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc tôi tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng của anh ta đột nhiên dịu lại, như thoáng chút ngỡ ngàng. Tôi nghĩ anh ta đã bị khí thế của mình áp đảo, vừa định lên tiếng bảo anh ta thả người, thì bất ngờ, Hoắc Đình Huyền túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi sát lại gần hơn, mặt chúng tôi gần như dán sát vào nhau. Theo phản xạ, tôi nghĩ anh ta định ra tay, liền siết xiết, ặt nắm đờ, ấm, vung thẳng về phía anh ta. Hoắc Đình Huyền nhàn nhã né được, chỉ bằng hai động tác đơn giản đã bắt gọn tay tôi, vặn ra sau lưng. Dù chưa từng được đào tạo chính quy, nhưng nơi tôi từng sống vốn rất lo. Ản, những trận đờ, á, en ết nhau đường phố xảy ra như cơm bữa, lâu dần tôi cũng rèn được một đôi tay cứng cỏi. Thế nhưng, ba lần giao đấu, chưa lần nào tôi bị đờ, ẻ bẹp dễ dàng như vậy. Vừa ra đò, N đã bị áp chế hoàn toàn. Lòng tôi chấn động, đây là cao thủ. Nam, đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sắp tiêu đời thì lại xảy ra chuyện khiến tôi sững sờ. Anh ta hơi cúi đầu xuống gần tôi, sống mũi chạm nhẹ vào cổ tôi, tùy tiện hít lấy mùi hương trên người tôi như kẻ tham lam không biết chán. Anh ta mạnh đến đờ, áng s, ở, tay tôi bị anh ta giữ siết, ặt không cách nào vùng vẫy. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng anh ta vững như bàn thạch, không mảy may suy chuyển. Một lúc lâu sau, khi dường như đã thỏa mãn, hắn mới thả tay ra. Tôi vội ôm lấy cổ mình, trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy căm phẫn. Đồ bi, ến th, ái, những người đi cùng anh ta đều nín thở quan sát sắc mặt của anh ta. Như thể chỉ cần anh ta bất cẩn một chút là sẽ bóp CST tôi ngay lập tức. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là hắn không hề tức gì. Thậm chí còn vui vẻ giải thích với tôi. Hắn ta bỏ TH, uốc vào ly của bạn gái tôi. Tôi đờ, á, NS hắn một trận là quá nhẹ rồi, đúng không? Tôi hơi nghi ngờ, quay lại nhìn người đàn ông đang sợ đến mức ngã quỵ trên đất. Hắn như bừng tỉnh, không ngừng dập đầu, miệng lắp bắp. Xin lỗi, Hoắc thiếu gia, tôi sai rồi, tôi thực sự không dám nữa, xin hãy tha cho tôi lần này. Nghe đến danh xưng đó, tôi mới nhận ra mình đã gây rắc rối với ai. Điều tệ hơn là tôi hoàn toàn không có lý lẽ gì để biện minh. Tôi cứng đờ quay lại, cố kéo khóe miệng lên, nở một nụ cười gượng gạo. Hiểu lầm thôi, tôi xin lỗi Hoắc thiếu gia, là tôi sai. Hoắc Đình Huyền nhíu mày, vẻ như đang khó xử. Nhưng làm sao đây, bị hiểu lầm khiến tôi rất khó chịu. Cậu nói xem, tôi nên xử lý cậu thế nào đây? Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng như đang hỏi tối nay ăn gì, nhưng tôi nghe mà mồ hôi lạnh toát ra từng lớp. Giọt mồ hôi lăn xuống trán tôi, nhưng lại bị anh ta nhẹ nhàng lau đi. Tôi nghe thấy ai đó kinh ngạc thốt lên, Hoắc thiếu không phải mắc chứng sạch sẽ sao? Tiếp đó, giọng nói trầm thấp, dễ nghe của anh ta vang lên bên tai tôi. Làm bạn của tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Sau đó, tôi trong trạng thái mơ hồ đã thêm tài khoản WeChat của Hoắc Đình Huyền. Rồi tình cờ được xếp chung phòng ký túc xá với anh ta. Thật ra cũng chẳng có gì là tình cờ. Đại học Trình Húc chưa bao giờ chia ký túc xá dựa trên thành tích học tập mà dựa vào tầng lớp xã hội. Ký túc xá cao cấp là một khu biệt thự, nơi ở của những sinh viên có gia thế hiển hách. Nhưng trong số đó lại xuất hiện một kẻ phất lên như tôi. Chỉ nhìn thôi cũng biết là ai đã sắp đặt, người có thể phá bỏ truyền thống trăm năm của Đại học Thành Húc. Ngoài anh ta ra thì không thể là ai khác. Làm bạn với Hoắc Đình Huyền thật ra rất tốt. Hắn rất hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật tôi, anh ta tặng một chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu tệ. Biết tôi thích thần tượng nào, anh ta đưa tôi đi xem concert vào kỳ nghỉ. Không chỉ ngồi ở khu vực tốt nhất mà còn được gặp thần tượng ở hậu trường để chụp ảnh chung. Anh ta đưa tôi vào vòng xã giao của mình, giới thiệu tôi với cha mẹ anh ta. Và nói với mọi người rằng tôi là anh em tốt nhất của anh ta. Khi công việc kinh doanh của gia đình tôi gặp khó khăn, anh ta cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng tôi biết rõ, đối với anh ta, tôi chỉ là một liều TH. Uốc ổn định cảm xúc, bạn bè anh ta nói, từ khi tôi xuất hiện bên cạnh Hoắc thiếu, anh ta không còn đến quán bar để gây sự đờ, á, en ết nhau nữa. Thậm chí, ngay cả TH, uốc lá hắn cũng ít hút hơn. Ở bên cạnh tôi, anh ta rất ít khi nổi di. Dù là lúc cực kỳ tức di, chỉ cần ngửi thấy mùi của tôi, anh ta cũng có thể lập tức bình tĩnh lại. 7. Rất kỳ lạ, dù biết bản thân chỉ là liều TH. Quốc ổn định cảm xúc của Hoắc Đình Huyền, tôi vẫn không thể kiểm soát mà thích anh ta. Thật ra, thích anh ta cũng không phải chuyện khó hiểu. Hoắc Đình Huyền trông vô cùng đẹp trai, gương mặt tựa như được ai đó tỉ mỉ khắc họa mà thành. Vẻ đẹp của anh ta có sự sắc bén, đầy sức tấn công, thêm chút hoang dại. Chỉ cần khoác lên mình một chiếc áo thun trắng đơn giản, đi trên phố cũng có thể lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Thân hình anh ta cũng rất hoàn hảo, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, còn có cả tám múi cơ bụng săn chắc. Tất nhiên, không chỉ ngoại hình của anh ta khiến người khác bị thu hút, mà sự quyến rũ cá nhân của anh ta cũng rất lớn. Anh ta biết về các nhân vật nổi tiếng từ cổ chí kim, phong tục tập quán ở các nơi, thậm chí là triển vọng phát triển của các ngành nghề. Tất cả đều có thể kể ra một cách đơn giản mà sống động. Nhưng tôi biết, anh ta không thích tôi. 4 năm đại học, anh ta đã hẹn hò với không ít bạn gái. Tôi biết gu của anh ta là kiểu con gái có ngoại hình tươi sáng, khí chất tao nhã. Không phải kiểu gờ, ây gò thư sinh, càng không phải con trai. Vậy nên chuyện tôi thích anh ta, tôi luôn giấu kín trong lòng. Nhưng tôi cũng biết, bản thân không thể nhìn Hoắc Đình Huyền kết hôn sinh con, vì vậy việc rời đi là điều tất yếu. Cách chương.